tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 78, sức bật sau áp lực cực đoan thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện đường xá ở ngoại thành phía Bắc rất tốt, bởi vì quá hẹp nên trên đường cũng có rất ít xe ngô thần nhấn ga hết cỡ, tốc độ của chiếc Lamborghini tăng nhanh. Trong vòng chưa đầy 10 giây, tốc độ của chiếc Lamborghini đã vượt quá 100 km/h. Tô Thanh Ảnh ngồi ở ghế lái phụ, dựa lưng vào ghế ngồi, vô thức chống chân trước mặt, vừa lên xe ngồi xuống, tim đập vô cùng kịch liệt, không phải vì chạy mệt mà là vì quá căng thẳng. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, sẽ chạy cùng một người đàn ông mà quen nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ còn nắm tay nhau chạy. Điều này đối với những cô gái bình thường mà nói chỉ là một hành vi bình thường sau khi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hoặc nó có thể là một hoạt động bình thường sau một buổi xem mắt thành công. Còn đối với cô ta, điều đó đang đụng phải một điều cấm kỵ. Còn bây giờ, tốc độ xe tăng vọt đã kích thích adrenaline của cô ta thở gấp gáp và nhịp tim càng nhanh hơn. Sợ không? Ngô Thần đang lái xe, vừa liếc nhìn cô ta rồi cười hỏi. Không, không sợ, Tô Thanh Ảnh sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nói không sợ. Ngay cả khi không có xe trên đường, việc lái xe như thế này cũng vô cùng đáng sợ rồi, mọi thứ bên ngoài cửa sổ hai bên đều lùi lại nhanh chóng như một con suối. Ở tốc độ này, bất cẩn một chút là chiếc xe sẽ xảy ra tai nạn. Tô Thanh Ảnh không phải là không sợ nhưng cũng không đến mức quá sợ hãi. Cũng cảm thấy rất thú vị. Đó là một trải nghiệm mà cô ta chưa từng có trước đây. Ngô Thần cũng đưa Mục Thiên Thiên đi, Mục Thiên Thiên thích sự kích thích nhưng nếu kích thích quá cô cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi, điều này sẽ khiến Ngô Thần giảm tốc độ nhưng Tô Thanh Ảnh thì không. Áp lực càng lớn, sức bật càng lớn hơn, Tô Thanh Ảnh là kiểu người có thể dễ dàng đi từ một cực đoan này đến một cực đoan khác. Bởi vì cô ta đã ở một cực đoan khá lâu, cô ta càng ngoan ngoãn bao nhiêu thì càng có thể làm càn bấy nhiêu. Tuy nhiên, bản thân cô ta cũng có nhiều quan điểm riêng. Nhưng cô ta không bao giờ dám vượt qua lôi trì nửa bước, dường như mọi chuyện có thể khiến cô ta lo lắng càng dè chừng, kiềm chế. Tinh tinh tinh, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là của Tô Thanh Ảnh, mặc dù có rất nhiều tiếng ồn của gió khi lái xe ở tốc độ này. Nhưng vẫn có thể nghe được, Tô Thanh Ảnh cầm điện thoại lên xem, sắc mặt cô ta thay đổi rất nhiều. Ngô Thần không cần nhìn cũng biết mẹ cô ta gọi, Tô Thanh Ảnh không dám nhấc máy. Cô có thể làm theo ý mình, Ngô Thần nói một câu, giảm tốc độ của xe, điện thoại di động vẫn tiếp tục đổ chuông, do dự vài giây, cô ta lấy hết can đảm, đặt điện thoại lên tai và nói, mẹ, con đang ở đâu, trong xe, với ai, bạn, Tô Thanh Ảnh, mẹ đã dạy con như thế nào, con đã quen bạn của con khi nào, con còn không rõ thân phận của mình sao, cậu ta có xứng với con không, mẹ dạy con nhiều như vậy, để rồi con bỏ chạy cùng người đàn ông khác sao. Còn nắm tay cậu ta cùng chạy nữa. Sự thận trọng của con đặt ở đâu? Gia giáo đặt ở đâu? Con thật khiến mẹ quá thất vọng. Mẹ nói cho con biết Tô Thanh Ảnh, con mau về đây cho mẹ. Bây giờ lập tức trở về. Vốn dĩ, đang nói với một giọng lạnh lùng và cứng rắn, nhưng chưa được hai câu đã đột nhiên bộc phát, không thèm gọi là con gái nữa mà trực tiếp gọi thẳng tên. Giọng nói quá lớn, Ngô Thần mơ hồ có thể nghe thấy. Hai mắt Tô Thanh Ảnh đỏ hoe. Mẹ cô ta đã rất lâu không la mắng cô ta nhiều như vậy, bởi vì cô ta luôn rất ngoan, rất xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thần tiếp tục giảm tốc độ và cuối cùng đã kiểm soát tốc độ xuống 60 km/h. Sau đó anh giơ tay ấn xuống, hạ cửa sổ xe xuống. Gió bất chợt thổi vào xe, gió rít âm thanh cũng truyền đến điện thoại di động. Ngô Thần quay đầu lại, liếc nhìn Tô Thanh Ảnh. Tô Thanh Ảnh cũng quay lại nhìn Ngô Thần. Sao không nói gì nữa? Con đang giả câm giả điếc đúng không? Tô Thanh Ảnh, đừng quên họ của con là gì? Con đã làm một chuyện tai tiếng như vậy còn không biết xấu hổ sao? Ngô Thần vẫn có thể mơ hồ nghe thấy. Đây có phải là một chuyện xấu sao? Tay trong tay với một người đàn ông có phải là một chuyện xấu? Trong con mắt của mẹ Tô Thanh Ảnh chính là như vậy. Đó là một người phụ nữ từ một gia đình rất truyền thống và muốn kiểm soát người khác một cách mãnh liệt. Ngô Thần lại liếc nhìn Tô Thanh Ảnh, anh không nói gì. Có những sự lựa chọn, bắt buộc phải là Tô Thanh Ảnh tự mình quyết định, chỉ khi cô ta tự mình quyết định, khi đó thật sự có thể buông tay. Mẹ con là người, người sống không phải con rối của mẹ. Con nói, giọng nói sắc bén trong điện thoại phảng phất trong gió nhưng lập tức biến mất bởi vì Tô Thanh Ảnh sau khi nói xong, cô ta thuận tay ném điện thoại ra ngoài cửa kính xe, bởi vì xe đang tiến về phía trước nên chiếc điện thoại rơi xuống đất sau ô tô vài mét và vỡ tan tành. Trong xe, Ngô Thần nhấn nó một lần nữa và nâng cửa kính xe lên. Anh đột nhiên giảm tốc độ, mở cửa sổ xe chính là vì muốn Tô Thanh Ảnh vứt điện thoại di động. Tô Thanh Ảnh hiểu được cô ta cũng đã quyết tâm rồi. có một số chuyện có lần thứ nhất thì ắt sẽ có lần thứ hai. Kể từ khi Tô Thanh Ảnh quyết định chạy cùng Ngô Thần, cô ta đã bắt đầu thay đổi. Có lẽ mẹ của cô sẽ dùng hết toàn lực nhà họ Tô tìm đến chúng ta. Ngô Thần cười khẽ nói, bà ấy sợ mất mặt, bà ấy cũng sẽ không làm to chuyện đâu. Tô Thanh Ảnh nói, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lúc này cô ta có rất nhiều phiền muộn, trên mặt phảng phất chút kiên cường. Thực ra, đã rất lâu rồi cô ta không thể hiểu nổi mẹ mình. Tại sao Tô Thanh Ảnh không thể làm những chuyện mà những người khác có thể làm? Cô ta nhất định phải là một người hoàn hảo nhất, là người không được phép có bất kỳ sai sót nào. Mẹ luôn kỳ vọng rất nhiều vào cô ta và cũng có những yêu cầu khắt khe. Cô không sợ tôi bắt cóc bán cô đi sao? Ngô Thần cười hỏi lại, đương nhiên là có ý nói đùa. Với sự nổi tiếng của Tô Thanh Ảnh ở Đông Hải thì đây là điều không thể. Nhưng cách diễn đạt tốt cô ta cũng nghe ra, anh không phải là bạn trai của Lý Nhược Băng sao? Một người đàn ông biết điểm yếu của tôi, biết con người thật của tôi, cố tình quấy rầy cuộc sống của tôi. Tô Thanh Ảnh liếc nhìn Ngô Thần và nói, cô ta không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Thực ra, cô ta biết một số hành động của Ngô Thần không phải là vô ý, ví dụ. Đánh cô ta, chấm, cô biết rồi mà vẫn còn đi ra với tôi. Ngô Thần cũng không ngạc nhiên khi cô ta biết, dù sao thì lý do hai người gặp nhau chính là Ngô Thần đã biết được bí mật của cô ta. Biết thì có liên quan gì sao? Tô Thanh Ảnh đáp và quay người nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ngừng một chút lại nói, từ trước đến nay không ai dám tới gần tôi luôn sống một mình dưới ánh sáng. Tất cả mọi người, thậm chí một số người thân của tôi, khi tôi còn nhỏ. Họ khen tôi là người giỏi nhất, đứa trẻ luôn có thể dựa dẫm vào 100%, khi tôi lớn hơn, họ nghĩ tôi là người xuất sắc nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng lớn hơn nữa, tôi trưởng thành rồi, tôi bắt đầu kinh doanh, khi tôi vào công ty và bắt đầu làm việc, họ bắt đầu tôn trọng tôi, tâng bốc tôi, nịnh bợ tôi. Tất cả mọi người đều muốn lấy lòng tôi, còn bố tôi luôn vùi đầu trong công việc, nhưng ông ấy luôn nói, thành tựu lớn nhất cả đời này của ông ấy, không phải là tập đoàn Kim Phúc mà là tôi. Nuôi tôi lớn khôn chính là thành tựu lớn nhất cả đời của ông ấy đều sẽ nói như vậy với bất cứ ai. Trong yến tiệc thương vụ hay trong bữa tiệc sinh nhật, thậm chí cả khi ngồi trên bàn đàm phán. Mẹ tôi, bà ấy luôn muốn tôi sống như những gì bà ấy tưởng tượng. Bà ấy muốn tôi xuất sắc hơn, luôn muốn tôi xuất sắc hơn ngày hôm qua. Bà ấy còn không cho tôi ăn hai bát cơm vì sợ tôi béo, thậm chí béo lên một chút thôi cũng không được, bởi vì bà ấy muốn tôi phải là người đẹp nhất, mãi mãi là như vậy. Tô Thanh Ảnh vừa nói, đôi mắt của cô ta đỏ lên. Bởi vì Ngô Thần biết bí mật của cô ta, đó là lý do tại sao cô ta nói những lời này với Ngô Thần. Ngô Thần biết chắc anh là người đầu tiên nghe cô ta nói những lời này và cũng sẽ là người cuối cùng. Tô Thanh Ảnh hít một hơi và trầm mặc một lúc, quay đầu lại nhìn Ngô Thần và nói. Mặc dù tôi hiểu anh đã cố ý làm vậy, tôi cũng biết anh có thể là cơ hội duy nhất của tôi. Làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn. Thật đấy, tất nhiên Ngô Thần sẽ làm cho cô ta cảm thấy thoải mái, vì anh biết điều đó quá rõ. Anh cũng biết lý do tại sao Tô Thanh Ảnh làm như vậy. Bởi vì cô ta đã sớm muốn làm điều đó rồi. Tôi tin cô đã có sự lựa chọn đúng đắn để thay đổi sớm hơn. Còn hơn là, bệnh từ trong xương máu vô phương cứu chữa. Ngô Thần cười nói, dừng lại, Tô Thanh Ảnh đột nhiên nói. Hả, Ngô Thần quay đầu nhìn Tô Thanh Ảnh, anh đạp phanh, tốc độ xe nhanh chóng trở về không rồi dừng ở ven đường. Anh là bạn trai của Lý Nhược Băng, anh sẽ không dám nói chuyện hôm nay xảy ra đúng không? Anh sợ bị cô ta biết đúng không? Tô Thanh Ảnh lẩm bẩm, nhanh chóng cởi dây an toàn, thở gấp hơn. Vòng tay qua cổ Ngô Thần, hôn trực tiếp lên môi của anh. Ngô Thần sửng sốt một chút, bởi vì khoảnh khắc này đến sớm hơn anh nghĩ. Sức bật sau áp lực cực đoan, thật đáng sợ, cách chương.